Nhất Thế Độc Tôn tập 6. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Thăng Thuận không có cách nào vượt qua bức tường phòng ngự của Trương Viễn Sơn để đánh bại Giang Chỉ Vi. Thấy tình hình giằng co, Mạnh Kỳ thầm vui mừng. Tề Chính Ngôn còn do dự, có lẽ vì mình chưa ra tay, nếu cả hai cùng xông vào trợ chiến, có thể áp chế cả Thăng Thuận, kết thúc trận chiến. Vừa nhặt lại giới đao, chuẩn bị xông đến hỗ trợ, Mạnh Kỳ bỗng thấy Trương Viễn Sơn thân thể lảo đảo, kiếm thế chậm lại. Không xong, Trương sư huynh sắp không áp chế được thương thế nữa rồi. Ý nghĩ vừa lóe lên, Thăng Thuận đã chớp lấy thời cơ, một trường đẩy bật trường kiếm của Trương Viễn Sơn, chân trái đá thẳng vào mạng sườn, hất văng hắn khỏi vòng chiến. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, thân thể rơi xuống nền đất kèm theo tiếng trầm đục. Máu tươi phun ra từ miệng của Trương Viễn Sơn, hắn không thể đứng dậy nổi, toàn thân vô lực như muốn ngất đi. Không còn phòng tuyến của Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi lập tức rơi vào thế hạ phong. Vài chiêu sau thương thế thêm nặng, động tác kém linh hoạt, bị Thăng Thuận dùng tay chặn trường kiếm đánh văng nàng về phía sau. Giang Chỉ Vi cắn răng, khóe miệng trào máu nhưng vẫn nắm chặt trường kiếm. Tiếp đất xong, nàng dùng thân kiếm chống đỡ, cố giữ mình không ngã. Công phu khá lắm. Thăng Thuận ngạc nhiên tán thưởng một câu. Hắn vốn tưởng cú đánh vừa rồi đủ để lấy mạng đối phương, không ngờ chỉ khiến cho nàng trọng thương. Đáng tiếc, giờ thì ngay cả một đứa trẻ con cũng có thể hạ được ngươi rồi. Hắn đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thấy kẻ địch đều trọng thương, đắc ý cười to. Võ công của các ngươi tinh diệu khác thường, hắn đều nhờ truyền thừa bất phàm. Chỉ bằng truyền lại cho ta đi, ta sẽ cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nói rồi ánh mắt của hắn dừng lại nơi Giang Chỉ Vi. Tiểu cô nương, nhan sắc bất phàm đấy, thằng bộ cả đời hiếm thấy. Nếu không có lệnh của đại tướng quân, có khi vì thương hoa tiếc ngọc mà tha cho ngươi một mạng. Ta rất thích nữ nhân có võ công cao cường lại xinh đẹp như ngươi. Chỉ tưởng tượng cảnh ôm ngươi trên giường cũng đã phê lắm rồi. Giang Chỉ Vi tức giận cực độ. Thương thế nặng nề khiến nàng không thể lên tiếng, chỉ có thể trừng mắt cảm phẫn nhìn hắn. Thăng Thuận vừa nói vừa bước về phía Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn, không buồn để ý tới Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn phía sau, định dùng sát khí ép hai người khai ra bí pháp. Với thương thế hiện tại của hai người, hắn không cần dùng hình cũng biết họ không chịu được bao lâu. Hòa thượng kia, nhìn cái gì? Võ công thì tầm thường, thực lực chẳng ra sao. Được rồi, ta giết người trước. Hắn quyết định giết cả dọa khỉ. Miệng của Mạnh Kỳ không ngừng chửi rủa, nhưng trong lòng thì bình tĩnh lạ thường, liên tục tính toán cách phản công. Thực lực cách biệt quá xa, hy vọng lật ngược tình thế gần như không có, nhưng vẫn còn một tia sinh cơ. Hắn kiên định ý chí, âm thầm chuẩn bị. Nếu ta dùng thần hành bát bộ tới đó, chém vào chỗ kia, sau đó... Mắt nhìn Thăng Thuận tiến lại, đầu không ngừng tính toán, chuẩn bị đánh cược. Nếu không thành công thì chết chắc, nhưng còn hơn là ngồi đó chờ chết. Thăng Thuận thong thả tiến tới, mỉm cười nhìn về phía Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn, chờ phản ứng. Tiểu hòa thượng, người nói xem, ta nên lấy tay trái của ngươi hay là chân phải của ngươi trước? Hay là người muốn làm hoạn quan nhỉ? Thăng Thuận cười to. Tiếng cười chưa dứt, nét mặt của hắn ta bỗng cứng đờ. Một luồng sáng trắng từ tay Tể Chính Ngôn bay ra, càng lúc càng sáng, nhằm thẳng Thăng Thuận đánh tới. Thăng Thuận rống lên giận dữ, lớp vải dài bị xé toạc. Một đạo quang mang thứ hai lại bay ra từ tay của Tể Chính Ngôn, xuyên thủng lòng bàn tay của Thăng Thuận, giơ lên cản lại, rồi tiếp tục xuyên qua ngực hắn. Tử mẫu ly hồn phiêu. Mạnh Kỳ cảm thấy quen thuộc. Sau một thoáng hắn nhớ ra đó là ám khí đường môn trong tiểu thuyết kiếp trước. Không kịp nghĩ gì thêm, theo đúng kế hoạch, Mạnh Kỳ hạ người, lăn tới trước mặt Thăng Thuận, trường đao đâm từ dưới lên xuyên qua bụng dưới của hắn. Hắn dồn thêm lực lượng, máu tươi phun ra, ướt đẫm y phục. Một đao đắc thủ, Mạnh Kỳ lập tức buông đao, lùi lại đề phòng Thăng Thuận phản công. Trúng hai đòn chí mạng, Thăng Thuận kêu thảm một tiếng, âm thanh vang vọng khắp hậu sơn, rồi dần đứt quãng, tắt dần. Hai mắt trợn trừng mờ dần, ngực hắn còn in hình một loạt phi tiêu, toàn thân thấm đầy máu tươi. Tề Chính Ngôn sau khi phóng ra tử mẫu đi hồn phiêu, thì cũng không trụ nổi nữa, quỵ xuống đất, há mồm thở dốc. Hắn đổi lấy tử mẫu đi hồn phiêu từ bao giờ? Thiện công ở đâu mà có? Mạnh Kỳ lau máu trên lòng,

Mạnh Kỳ lúc này có chút ảo não về kiến thức ám khí của bản thân. Nếu hắn có thể đem độc châm rút lên rồi cắm lại vào bạo vũ lê hoa châm, thì sẽ có thêm một thủ đoạn phản kích. Mất quá độc châm dùng một lần, độc tính giảm nhiều cũng không mà uy hiếp được Đoá Nhị Sát nữa. Sự tình vô cùng khẩn cấp, Tịch Chính Ngôn không dám chậm trễ, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào hòa thượng Thiếu Lâm Trần Định này. Hắn quay người cõng Trường Viễn Sơn, Mạnh Kỳ cõng Giang Chỉ Vi, cả hai song vai chạy vào trong rừng sâu. Chạy được một đoạn, Mạnh Kỳ đột nhiên dừng bước, sững sờ nhìn khối đá phía trước mặt. Khối đá màu nâu đỏ kia trông hết sức quen thuộc. Thực sự là nó sao? Chẳng lẽ ở đây cũng có mật đạo thật? Mạnh Kỳ vừa mừng vừa sợ, tim đập điên hồi, trong đầu không ngừng tự hỏi. Bầu trời nhoáng lên từng đợt ánh sáng, sấm sét đùng đùng, trời bắt đầu đổ mưa to. Đoán gì sát, Mạnh Kỳ hơi ngẩng đầu, trộm nghĩ. Nếu trong người bị trốn trong mật đạo, hắn có thể tránh khỏi tầm mắt của Đoán Nhị Sát. Thế giới này có lẽ không có yêu ma quỷ quái, độ nguy hiểm trong mật đạo chắc là không cao. Trốn ở đây ư? Tề Chính Ngôn nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ. Sớm biết thế này sẽ chuẩn bị thêm độc dược và ám khí, những lúc thực sự suy giảm thì chúng thật hiệu quả. Mạnh Kỳ không để ý đến Tề Chính Ngôn đang lải nhải bên tai, bước lại gần tảng đá, bắt chiếc chân quan cúi người xuống lần mò. Thực sự có cơ quan này. Mạnh Kỳ chợt sở thấy một màu đá nhô lên bất thường. Hắn thở sâu, nhẹ nhàng ấn xuống. Trên vách đá dựng đứng, nhẹ nhàng mở ra một lối vào. Thật đúng là có mật đạo. Mạnh Kỳ trân trối nhìn cửa động. Tề Chính Ngôn không để ý đến sắc mặt của Mạnh Kỳ. Hắn trầm tư nhìn cửa động nhỏ tối tăm, không rõ Mạnh Kỳ biết được mật đạo Thiếu Lâm tự này từ đâu. Bên dưới lưu lị tháp, Lâm Tịch đại sư tươi cười nhìn Đoá Nhị Sát rồi nhẹ giọng nói: "Thí chủ, thương thế của ngươi không nhẹ đâu, vẫn còn dư sức để giết ngươi." Đoá Nhị Sát lạnh lùng đáp, sau đó tung người lao lên, quyền đấu như vòi rồng bao phủ bởi điện quang, hùng mãnh không ai bì được. Lâm Tịch đại sư vẫn chỉ cười nhạt, cất giọng ôn hòa: "Phật pháp mở rộng như mộng như ảo, như sương như khói, ta thử làm xem sao." Tiếng nói không lớn nhưng vẫn vang vọng bốn phía. Sau đó Tâm Tịch nâng tay phải lên, làm động tác như đang hái hoa. Phía sau lưng của lão, lưu ly Phật tháp tỏa ra uy năng rực rỡ, từ đó vang lên những âm thanh mờ ảo như tiếng thiệt. Phật pháp rộng mở như mộng như ảo, như sương như khói, ta thử đảm xem sao. Phật quang lóe lên từng hồi, càng kết cho âm thanh nghe như tiếng của Bồ Tát Phật Đà là Hán Kim Cương. Đoá Nhị Sát kinh ngạc thốt lên: "Người có thể xá thân à?" Thời gian gần đây lão nạp có lĩnh ngộ được một chút. Thân ảnh của Tâm Tịch đại sư mờ nhạt dần rồi hóa thành Phật quang tiêu tán trong thiên địa. "Đáng chết!" Đoá Nhị Sát thét lên giận dữ, hắc bảo sau lưng tung bay, từng đạo cuồng phong xoắn tới, xung quanh xuất hiện ánh điện lập lòe. Thân thể của Tâm Tịch đại sư đã tan biến hết. Ở đời trước kia là thân thể, giờ chỉ còn một hư ảnh nhạt nhòa đang đưa bàn tay hái hoa trong tay Phật, khóe miệng nở ra nụ cười tinh khiết không vương chút bụi trần nào. Quang ảnh Bồ Tát Phật Đà trên bầu trời biến mất, Phật quang như hòa vào từng ngón tay của Tâm Tịch. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh và bình an vô cùng, chỉ có âm thanh của tiếng thiền là còn quanh quẩn đâu đây. Phật pháp rộng mở như mộng, như sương, như khói, như mơ. Mạnh Kỳ cùng Tề Chính Ngôn chui vào trong mật đạo, lục lọi tìm tòi một hồi bên trong vách tường, cuối cùng cũng tìm được chỗ để đóng lại cửa của mật đạo. "Vào trong này chắc Đoá Nhị Sát sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu," Mạnh Kỳ tự động viên chính mình. Tề Chính Ngôn lấy từ trong ngực ra hai viên đá lửa cùng một ít giấy vụn rồi châm lên mà đốt. Ánh sáng bùng lên chiếu sáng một khoảng không rộng lắm. Đây là một mật đạo vừa đủ cho hai người đi lại. Phía trên trần mật đạo nhấp nhô những mỏm đá thổ ráp, không đều bao phủ bởi rêu xanh. Chỗ này nhìn không giống như được con người tạo ra, chắc là một mật đạo tự nhiên. Tề Chính Ngôn quan sát một lúc rồi nhận xét, bước nhanh thêm mấy bước, tới một nơi rộng rãi bằng phẳng thì đặt Trương Viễn Sơn ngồi xuống. Mạnh Kỳ cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, học theo Tề Chính Ngôn, tìm một khối đá bằng phẳng rồi nhẹ đỡ Giang Chỉ Vì xuống, sau đó trịnh trọng bảo: "Tề sư huynh, ta đi dò đường một lát xem trong này có người hay không."

Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Phi vẫn nhắm mắt điều tức, dường như không hề hứng thú về kết quả của chuyến thăm dò. Mạnh Kỳ trầm ngâm một lúc quyết đoán nói, không có ai cả, nhưng trên vách núi có tàn thức thứ nhất của A Nan phá giới đạo pháp. Hắn quyết định giữ bí mật chuyện chân lý truyền thừa, thành thật nói ra đạo pháp mình lấy được. Hắn muốn dùng hành động này để lấy được tín nhiệm của ba người Giang Chỉ Vi, bồi đắp nền móng cho những nhiệm vụ luân hồi khác trong tương lai. A Nan phá giới đạo pháp. Giang Chỉ Vi mở to mắt, ngạc nhiên thốt lên. Hiển nhiên bộ dạng lúc trước chỉ là làm bộ. Có điều không tò mò thứ người khác đoạt được, đó là quy củ giang hồ, cũng tránh dẫn đến xung đột. Không ngờ Mạnh Kỳ lại thẳng thắn chia sẻ, khiến cho nàng rất kinh ngạc. Trương Viễn Sơn và Tề Chinh Ngôn cũng rất ngạc nhiên nhìn Mạnh Kỳ. Đúng vậy, bất quá chỉ là một tàn thức. Mạnh Kỳ khá hài lòng về biểu hiện giật mình của cả bọn. Đây là biểu cảm hắn mong muốn. Tàn thức cũng không sao. Ta nhớ trên hối đoái phố có phương pháp phục hồi tàn thức. Tàn thức càng đầy đủ thì yêu cầu thiện công càng thấp. Giang Chỉ Vì vui vẻ nói, này tiểu hòa thượng, loại kỳ ngộ này thật rằng người không cần phải nói cho chúng ta biết. Mỗi người đều có bí mật riêng. Ta có, Trương Sư Huynh, Tề Sư Huynh hắn là cũng có. Có thể phục hồi được cả tàn thức sao? Mạnh Kỳ hưng phấn suy tính. Đoạn thanh tịnh do chính hắn ngộ ra khá là đầy đủ. Có lẽ không tốn nhiều thiện công để phục hồi rồi. Điều này khiến hắn thật là cao hứng, cười ha ha. Mấy người chúng ta cũng coi như đã cùng nhau trải qua sinh tử. Sau này sẽ không thiếu gì phải phối hợp với nhau. Nếu ta giấu giếm chuyện đạo pháp, khi lập kế hoạch tác chiến sẽ tính toán xài thực lực của đội ngũ. Dù sao thì cũng chỉ là một chiêu tàn thức thôi mà. Hắn phân tích trên cả phương diện tình cảm và thực tế, chủ yếu là muốn khơi dậy tinh thần đoàn kết của mọi người. Tiểu hòa thượng, thực ra không cần phải như vậy. Khi bàn bạc, người chỉ cần nói thực lực của người đại khái có thể đối phó với kẻ địch trình độ gì là được. Đâu cần phải liệt kê hết các loại công pháp đâu chứ. Giang Chỉ Vi khúc khích cười. Tuy nàng miệng nói không cần, nhưng Mạnh Kỳ hào sảng như vậy khiến nàng rất vui. Ít nhất cũng cho thấy hắn coi mọi người là bằng hữu chung hoạn nạn. Mạnh Kỳ sừng sốt, gãi đầu. Đã không nghĩ là có thể làm vậy. Giang Chỉ Vi cục đầu cười, hai vai không ngừng rung rung. Trương Viễn Sơn cũng khẽ cười lắc đầu. Trần Định Sư Đệ, may là người nói với chúng ta. Nếu chỉ là hạng người có ý đồ xấu, A Nan phá giới đạo pháp của ngươi sẽ không tạo ra được hiệu quả bất ngờ. Ngươi vẫn còn nhỏ kinh nghiệm giang hồ quá nông cạn. Ánh mắt của hắn ôn hòa, tươi cười chân thành, hiển nhiên đối với Mạnh Kỳ lại thêm vài phần thân cận. Tề Chính Côn vừa rồi điên biên dài dòng về quá trình hắn đạt được tử mẫu thì hồn phiêu, nhìn Mạnh Kỳ nhẹ gật đầu. Đôi khi nếu đồng đội biết ngươi sắp ra chiêu sẽ bình tĩnh hơn, ít kinh hoàng hơn, sau đó địch nhân sẽ nảy sinh đề phòng, mất đi hiệu quả bất ngờ. Thế cho nên chỉ cần có mục đích tốt, chúng ta sẽ không để ý người có bí mật gì đâu. Hắn cũng không nhân tiện giải thích về chuyện tử mẫu đi hồn phiêu. Sau chuyện này quan hệ của mọi người dường như đã gần gũi hơn. Tề Sư Huynh, người sau khi bị thương thật sự biến thành kẻ thích làm nhảm rồi. Mạnh Kỳ chớp mắt trêu chọc hắn. Tề Chinh Ngôn nghe vậy liền đen cả mặt. Mạnh Kỳ hấp tấp chuyển chủ đề trước khi Tề Chinh Ngôn bùng nổ. Trừ cái đó ra, ta còn phát hiện ra một cửa đá. Bên trên viết, con người có tình có nghĩa không ly cửa này. Hắn kể một lượt những điểm kỳ lạ mà mình phát hiện được xem mấy người Giang Chỉ Vi có manh mối gì không. Đoàn Chỉ Sát liếc mắt xung quanh, quan sát những dấu vết để lại do vội vã chạy trốn vào rừng rậm, khẽ hừ một tiếng, quả nhiên là lũ quỷ ranh. Bọn người Mạnh Kỳ, đường đi không kịp xóa dấu vết. Đoàn Chỉ Sát nhàn nhã lần theo, rất nhanh đã đi tới trước tảng đá màu đỏ. Ồ, hắn phát hiện dấu vết đi đến đây liền biến mất, vì vậy đề phòng nhìn xung quanh một chút. Thân thể của hắn hơi run rẩy, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, tự động không được tự nhiên. Sau khi xác định không có người quanh đây, nó nhìn sát nghi hoặc nhíu mày. Bọn chúng không có năng lực vì thằng độn thổ, làm sao có thể đột nhiên biến mất nhỉ? Chẳng lẽ bọn chúng phát hiện ra dấu vết để lại liền cố ý xóa manh mối rồi? Nó nhìn sát đi được vài bước, tìm tòi các dấu vết khu vực xung quanh. Hắn chợt thấy một dấu vết mờ nhạt phía sau tảng đá màu đỏ, thêm một dấu vết nữa ngay trên vách đá. Hắn lặng lặng suy tư một hồi, bình tĩnh bước đến sau tảng đá, duỗi tay phải do tìm cơ quan bí mật. Mấy trò này có thể qua mặt được người khác, sao có thể qua mặt được con cáo giả lăn lộn giang hồ như hắn? Đây chẳng phải cho thấy một mật đạo sao? Dấu vết các người đều lại thật sự quá rõ ràng rồi. Bọn chúng không giống đệ tử được phép xuống núi của các danh môn chính phái, ngược lại giống mấy kẻ mới gia nhập giang hồ. Bất quá, lũ quỷ ranh này thực sự cũng quá mạnh rồi. Có người tình nghĩa không đi cửa này, chưa từng nghe nói qua. Trương Phi Sơn nhướng mày suy tư một hồi, lắc đầu kết luận. Hắn vừa dứt lời, thanh âm ken két bất ngờ vang lên. Bốn người ngạc nhiên ngoái đầu, trông thấy Đoan Dị Sát lặng lặng đứng bên ngoài, chờ đợi mật đạo hoàn toàn mở ra. Ánh mắt của hắn hung ác, mặt mũi đầy những vết sẹo trăng chịt. Hắn làm sao phát hiện ra nhỉ? Mạnh Kim hoảng sợ. Tề Chính Ngôn thoáng kinh hãi, rồi ảo não tự trách. Chúng ta đã quên xử lý dấu vết để lại rồi. Lúc ấy sấm sét trầm trầm, gió nổi mưa phun. Hắn và Mạnh Kỳ vội vàng bỏ trốn. Trước giờ chưa từng trải qua tình huống thế này, không có kinh nghiệm xử lý dấu vết. Nghe được lời của Tề Chính Ngôn, lòng của Mạnh Kỳ nặng nề. Cái này cũng có thể coi là lại ông tôi ở bụi này chăng? Không được, không thể đầu hàng được. Mạnh Kỳ nhào tới, thừa dịp cửa động còn đang mở hết, nhanh tay ấn lên cửa quạt, định đóng lại cửa vào. Mạnh Kỳ cẩn thận quan sát Đoá Nhị Sát, tự nhủ nếu không ngăn cản được hắn thì phải đối phó như thế nào đây? Từ vai trái đến cánh tay của hắn đã cụt, xương trắng lòi cả ra. Toàn thân không ngừng run run, chắc chắn là bị thương rất nặng, không còn mấy phần thực lực. Mạnh Kỳ vừa chạm tay vào cơ quan, âm thầm nhận định tình hình. Đoá Nhị Sát khẽ nâng tay phải đến, cổ phong đổi tên quất vào bước chân của Mạnh Kỳ còn chưa vững vàng, đẩy hắn lùi lại vài bước. Bụng của Mạnh Kỳ đau nhức, hô hấp cứng đơ, các loại ý niệm không ngừng quay cuồng trong đầu hắn. Cho dù thực lực của hắn chỉ có vài phần, ta và Tề sư huynh cũng không phải đối thủ, nên làm cái gì bây giờ? Chiêu thức mạnh nhất của ta là A Nan phá giới đạo pháp, nhưng lại là một quyền tàn thức. Chỉ có bộ phận phía trong không trọn vẹn, bộ phận phía trước vẫn đầy đủ, có thể tạo ra đạo ý của bộ phận phía trước thôi. Hay cố làm ra vẻ dọa lui hắn đi. Đúng đấy, hắn bây giờ đã bị trọng thương rồi. Nếu không nắm chắc hóa giải được chiêu thức của đối phương, nhất định sẽ lựa chọn tạm tránh đi. Đến lúc đó nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành rồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Mạnh Kỳ đã nảy ra hàng loạt phương án xử lý. Hắn giằng chân đứng vững trên mặt đất, tay phải cầm chặt giới đao. Cửa vào hoàn toàn đã khai mở. Đoàn Dị Sát không có trực tiếp tấn công mà trầm mặc đi về hướng cửa động. Hắn cứ trầm mặc bước tới, không nói câu nào, cũng không có hành động gì, khiến cho cả bọn áp lực thật lớn. Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn đều tạm ngừng chữa thương, ngượng đứng lên, chuẩn bị liều chết xuất chiêu. Các người chịu chết đi. Đoàn Dị Sát lạnh lẽo nói, tay phải nâng lên. Mạnh Kỳ hồi tưởng lại tàn thức trong đầu. Chậm chậm dương đao lên, đạo ý dần xuất hiện. Chính vào lúc này Đoan Dị Sát đột nhiên bay ngược ra ngoài, tay phải của hắn nắm lại cách không đánh vào một cây đại thụ. Trong cơn cuồng phong, tiếng cười như chuông bạc đột nhiên vang lên. Một bóng người màu trắng từ phía sau cây bay ra, thân hình mơ ảo uyển chuyển tránh né một quyền này. Cây đại thụ to lớn kia bị cắt thành hai đoạn, đổ ngược ra phía sau, phát ra âm thanh nặng nề. Tân ảnh áo trắng hạ xuống cách đó không xa, chính là một thiếu nữ dùng nhạt tuyệt sắc, trên người mặc một bộ đồ trắng thanh khiết. Ta chỉ hơi kinh ngạc khi mật đạo mở ra, thế mà đã bị người phát hiện. Thiếu nữ mỉm cười, ta còn định chờ ngươi giết chết bọn chúng rồi mới động thủ cơ. Nhìn thấy thiếu nữ này, Mạnh Kỳ kinh ngạc thốt lên, tiếu tử. Thiếu nữ này không ngờ lại là tiếu tử. Thật ra tiếu tử lúc trước chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng hiện tại mặt mày rạng rỡ, khí chất mông lung mờ ảo không thể nắm bắt, tỏ ra phong thái kiều diễm không kém gì Giang Chỉ Vi. Tiểu tử, đừng nhắc đến kẻ ngu ngốc đó. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ áo trắng lưu chuyển như cười mà không phải cười. Ta là Cố Tiểu Tang. Cố Tiểu Tang, cái tên này Mạnh Kỳ đã từng nghe qua, nhưng dụng mạo này đúng là của tiểu tử, thật là quỷ dị mà. Trong khi Cố Tiểu Tang đang nói chuyện, nó nhị sát vẫn không ngừng tấn công, nhưng không có mây đèn bừa báo, không có sấm sét ầm chuyển, chỉ có cuồng phong rít gào. Cô tiểu tam không chút hoang mang, quần áo bồng bềnh trong gió, vừa linh hoạt ứng phó, vừa nhàn nhã tán gẫu với Mạnh Kỷ. Cô tiểu tam quả nhiên là ta. Trương Việt Sơn thần sắc trầm trọng. Giang Chỉ Phi cũng mỉm môi, Tề Chính Ngôn vô thức lui về phía sau một bước. Cô tiểu tam xem ra thành danh thật lớn. Tránh né một hồi, cô tiểu tam nghiêng đầu cười nói: Đại tướng quân, nếu ngươi còn tấn công nữa, ta sẽ không khách khí đâu nha. Không bằng chờ ngươi giết xong bọn chúng, ta lại giết ngươi, được chứ? Dựa vào ngươi. Đoan Nhi Sát hử lạnh tấn công càng mãnh liệt. Nếu như lúc ngươi khỏe mạnh, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi hiện tại, mắt trái mù, đều bị kiếm khí quấy nhiễu, lại trúng đại lực kim cương trưởng và niêm hoa chỉ của Tâm Tịch Hòa Thượng. Ngươi còn lại bao nhiêu thực lực chứ? Ba thành, hai thành hay một thành? Cô tiểu tăng cười nhẹ, tung người tranh thoát một kích chí mạng của Đoan Nhị Sát. Cho dù như thế, vẫn dư sức để giết ngươi. Đoan Nhị Sát uy phong nói, thân ảnh nhoáng lên thay đổi phương hướng, chạy ra bên ngoài rừng, đột ngột bỏ chạy. Không hổ là man tộc kiêu hùng. Thân ảnh của Cố Tiểu Tàng chợt ẩn hiện, không biết bằng cách nào chặn ngay đầu Đoan Nhị Sát. Đầu ngón tay nâng lên, ngón trỏ biến thành đoạn kiếm, khoan thai chỉ vào bì tầm Đoan Nhị Sát. Nàng kẽ nhếch miệng thì thầm, xung quanh nổi lên âm thanh rì rầm một cách quỷ dị. Hồng trần như ngục, chúng sinh khổ sở, luân hồi không đứt, hoạn nạn không ngừng, thường xót thế nhân, thiên thần giáng thế, vô sinh lão mẫu, chân không gia hương. Vô sinh lão mẫu, chân không gia hương. Bề tài Đoan Nhị Sát, quanh quẩn không dứt những âm thanh này. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác bất an. Biết đã có chuyện không tốt, liền lập tức chuyển thần tránh né một chỉ này. Không gian xung quanh bỗng trở nên ngưng trọng. Lệ Đoan Nhị Sát làm tâm mà dần co rút lại như muốn biến hắn thành trung tâm của một dòng xoáy khổng lồ. Đoan Nhị Sát rơi vào trong đó thì thân bất do kỷ, không cách nào chủ động nghịch tiếp. Ngón tay của Cố Tiểu Tàng điểm ra sau. Đám người Mạnh Kỳ nhìn Đoan Nhị Sát bỗng trở nên như người mất hồn. Không những không tìm cách để tránh né đòn thế, mà còn như chủ động hướng tới ngón tay kia, thần thái như sắp được giải thoát. Đây không phải là yêu thuật chứ? Mạnh Kỳ kinh ngạc nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Ngón tay tiến sát mi tâm của Đoan Nhị Sát. Cố Tiểu Tăng cất tiếng trang nghiêm, âm thanh vang lên như chuông giữa không trung. Vô sinh lão mẫu, chân không gia hương. Từng lời tốt ra, tác động tới Đoan Nhị Sát. Từ miệng hắn nở ra nụ cười bình thản, miệng cũng mấp máy theo. Vô sinh lão mẫu, chân không xa hương. Tiếp đó thân thể hắn đột nhiên phình to ra rồi lại co rút lại rất nhanh. Da thịt bỗng trở nên khô héo. Từng mạch máu phồng lên rồi ngưng tụ lại ở bì tầm hắn, nơi đặt ngón tay trỏ của Cố Tiểu Tang. Khuôn mặt như ngọc của Cố Tiểu Tang bừng sáng lên, phảng phất như có thể hóa thành nước trong suốt. Vô sinh lão mẫu, chân không xa hương. Đoan Nhị Sát lẩm bẩm rồi ngã lăn ra đất. Âm thanh tốt ra nghe như tiếng kinh Phật ngày càng nhỏ lại. Cô Tiểu Tăng thu hồi ngón tay rồi nhìn về phía mấy người Mạnh Kỳ. Thân sắc so với lúc chiến đấu với Đoan Nhị Sát thì càng thêm rạng ngời. Không phải lần trước gặp rủi ro khiến ta lãng phí mất một ít thiện công, thì lần này ta cần gì phải ra tay động thủ. Cũng may mà, giết một người thì thiện công vẫn còn đủ. Cô Tiểu Tăng tiện tay bẻ gãy một nhành cây, mỉm cười đi tới hướng cửa ra vào. Đại tướng quân trúng vô sinh chỉ, một lát nữa mới có thể trở về chân không giả hương. Thời gian tuy ngắn, nhưng giết một người thì là quá đủ rồi. Nàng nhìn mấy người Mạnh Kỳ đang cẩn thận đề phòng một lượt rồi cười nhẹ, cánh tay ve vẩy nhành cây. Nói thì mới nhớ, mọi sự cũng đều do duyên phận cả. Nếu không vì sự rủi ro đó, ta làm sao biết cách sử dụng đồ vật kia, rồi bị lầm tưởng là người mới mà đem tống cho các ngươi. Đến diện ai bây giờ? Thật là khó xử quá đi. Không bằng các ngươi chọn cho một người nhé. Ngón trỏ tay trái của nàng đưa lên đỡ cằm. Lông mày hơi nhíu lại như vô cùng chán ghét chuyện này. Năm người Mạnh Kỳ tình thâm nghĩa trọng cũng đều rõ cả. Kẻ địch đang muốn châm ngòi ly sán mà thôi. Bản thân Mạnh Kỳ chỉ muốn quay ngược vào trong và nghĩ cách đối phó. Ánh mắt của Cố Tiểu Tăng đong đưa, khuôn miệng nở nụ cười tươi. Các người không quyết được à? Ta suy nghĩ một hồi thì thế đệ tử của Hoan Hòa kiếm phái thật là quá bình thường. Có giết cũng chẳng mang lại giá trị gì, chỉ lãng phí thiện công của ta. Tịch Chính Ngôn nghe vậy thì trở nên trầm mặc. Dù đã biết Cố Tiểu Tăng này đang cố tình nói vậy, trong lòng vẫn có cảm giác như đang bị người khác sỉ nhục mà không cam lòng. Nàng ta dựa vào cái gì mà nói mình không bằng người khác chứ? Ánh mắt của nàng chuyển sang quan sát Trường Viễn Sơn, khẽ gật đầu. Trong đám đệ tử tục gia của Trần Vũ Phái thì Trương Thị chính là một trong ba trụ cột lớn. Nếu thật giết người rồi dụng mưu một chút thì không khó để gây ra nội chiến cho Trần Vũ Phái. Trường Viễn Sơn hử lạnh. Yêu đứa kia, các trưởng bối của phái ta nào phải những loại vô tri đâu. Cũng phải. Cố Tiểu Tăng gật đầu đồng tình, mặt ánh lên nét vui vẻ khoái hoạt. Ta không biết bói toán nên không đoán được sự tình lần này. Không đổi lấy một ít bí pháp của Trần Vũ Phái, muốn ra họa cũng không dễ đâu. Đây đã không gây ra nội chiến cho phái các ngươi, thì giết ngươi cũng chỉ là lãng phí thiện công của ta mà thôi. Đám đệ tử cùng thế hệ với ngươi, thì đám Dương Thái, Dương Hòa hay huynh đệ Diêu gia đều có tư chất cùng thiên phú hơn xa ngươi. Thực lực càng không phải bàn. Nhìn bộ dạng của ngươi thế này, dẫu có được truyền thừa Trần Vũ Thất Tiệt Kinh hay Thái Cực Thần Công thì cũng chẳng lĩnh ngộ được gì. Dù sao so về khoản trầm ổn, tháo bát thì bọn hắn không so được với người, không được lòng các trưởng bối như người. Nàng ta cười tươi như hoa, trong giọng nói không khỏi có ý trầm trọng. Trương Viễn Sơn đột nhiên cười đáp lại. Thiên phú võ đạo của ta không bằng huynh đệ đồng môn đã do trời định. Có gì mà phải nhụt chí chứ? Thiên đạo vốn là công bằng. Ta còn có thể bù đắp lại những thua thiệt đó, vì sao phải tuyệt vọng? Cố Tiểu Tăng muốn dùng lời lẽ để ly gián, Trương Viễn Sơn cũng không vừa, vui vẻ nàng tung hứng. Chỉ cần kéo dài cho tới lúc đóa nhị sát không trụ nổi mà chết, nhiệm vụ có thể hoàn thành rồi. Cố Tiểu Tăng hơi ngạc nhiên, cắn môi nói. Điều người nói làm sát tâm trong ta nổi lên rồi đó. Nói xong quay đầu về phía Giang Chỉ Vi. Lục Trường ta có nghe nói, Giang cô nương là nhân vật có tiền đồ sáng lạng nhất trong đám trẻ tuổi mới nổi. Có khả năng tiếp nối Tô Tiền Bối dường danh giang hồ, trở thành kiếm thần trấn áp chính tà lưỡng phái, làm ta tinh thần không yên, muốn gặp một lần rồi giết đi cho thống khoái. Giờ gặp tại đây, xem ra cơ hội tới rồi. Giang Chỉ Vi không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói, còn nắm bắt được cơ hội này hay không, còn phải hỏi qua thanh kiếm trong tay của ta. Cố Tiểu Tăng nhìn kỹ Giang Chỉ Vi, thế thần thái không khác gì Tô Vô Danh tổ phụ, thì hơi cau mày nghi hoặc. Người còn muốn đánh cược số mệnh, còn muốn xuất ra kiếm xuất vụ ngã. Thương thế của ngươi không nhẹ, tuyệt không làm được. Chẳng lẽ ngươi có đổi được pháp môn tà đạo nào sao? Cứ thử thì biết. Giang Chỉ Vi lạnh nhạt đáp. Cố Tiểu Tăng trầm ngâm, cười hì hì nhìn Mạnh Kỳ. Đại sư, kỳ thật người ta muốn giết nhất chính là ngươi. Là ta? Mạnh Kỳ không hiểu, vì hắn và Tề Chính Ngôn căn bản không ở cùng đẳng cấp với nàng ta. Cố Tiểu Tăng gật đầu, qua má hơi ửng hồng nói tiếp. Vì ta xem ra tiểu tử còn có tình cảm với người đấy. Lý do là vậy sao? Mạnh Kỳ cũng vui vẻ cùng nàng ta dây dưa nhằm kéo dài thời gian. Cố Tiểu Tăng cười đầy ma mị. Chính là lý do đó đó. Những gì nàng ta muốn, nàng ta yêu thích, ta đều muốn hủy đi cả. Mạnh Kỳ rủa thầm trong đầu. Chờ ngươi chuẩn bị đi. A Di Đà Phật. Cố Tiểu Tăng vứt nhánh cây xuống đất, chắp tay trước ngực. Mạnh Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh. Âm thanh và hình ảnh xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Trong mắt hắn chỉ còn có Cố Tiểu Tăng này. Giữa đào bên mình từ từ dơ lên hướng về phía trước. Cố Tiểu Tăng mỉm cười, chậm rãi bước về phía Mạnh Kỳ, coi như mấy người Giang Chỉ Vì không hề tồn tại. Bỗng nhiên nàng thấy âm thanh xung quanh như bị biến mất, không còn tiếng gió, tiếng mưa rơi, không gian trở nên vô thanh vô tịnh. Nàng mỉm cười đứng yên, dường mắt nhìn giới đao của Mạnh Kỳ lóe lên phá vỡ không gian thành thị đang vây quanh nàng. Từng tiếng động ồn ào truyền tới, bên tai Cố Tiểu Tăng vang lên thành âm mẫu thần non nớt của một hài nhi. Tiếp đó, trong đầu của nàng hiện lên từng hồi những chuyện vui buồn đã trải qua trong đời. Bất chợt sắc mặt của Cố Tiểu Tăng đột biến, bước lùi về sau vài bước thoát khỏi sự xâm nhập của đao ý, trong lòng kinh ngạc không thôi. Tên hòa thượng này luyện được đạo pháp cao minh như vậy từ bao giờ? trông thấy Cố Tiểu Thằng rút lui, Mạnh Kỳ vẫn hết chút sức lực còn lại trong người nhằm vào cơ quan ở cửa mật đạo bù tới. Vừa kịp trước lúc Cố Tiểu Thằng hồi tỉnh trở lại thì giơ đao chém vào xích sắt ở cửa hang đem lối vào mật đạo bịt lại. Người đang làm cái gì vậy? Tề Chính Ngôn ngạc nhiên hỏi. Ta hủy cửa mật đạo, chúng ta không ra được, nàng ta cũng đừng mong vào đây. Nói xong Mạnh Kỳ run rẩy ngồi xuống phiến đá bên cạnh vách tường. Giang Chỉ Vi gật đầu. Chỉ cần đoán nhị sát chết, chúng ta có thể trực tiếp trở về, cũng không lo sẽ bị vây khốn trong này. Đó là một biện pháp tốt. Trương Viễn Sơn mỉm cười, nói xen vào. Tề Chính Ngôn dẫn đeo kiếm đứng ở phía trong cửa mật đạo, lo lắng không biết cơ quan bên ngoài mật đạo có bị hỏng hết hay chưa. Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ cười cười. Không nghĩ tới người đã lĩnh ngộ được đạo ý của chiêu Đoạn Thanh Tịnh này. Nàng rõ ràng đã nhìn ra, Mạnh Kỳ chỉ làm bộ hư trường thành thế rồi dựa vào đạo ý dọa lùi Cố Tiểu Tăng để đóng cửa mật đạo mà thôi. Chiêu thức này không trọn vẹn, nhưng dựa vào lĩnh ngộ cùng tâm pháp là có thể phóng ra đạo ý rồi. Với những chiêu thức ở mức độ này, Tề Chính Ngôn không hiểu rõ lắm nên cũng không hỏi nhiều. Còn Trương Viễn Sơn vì không thể ngộ ra chân ý truyền thừa khi quan sát Trần Vũ Thất Tiệt Kinh và Tái Cực Thần Công, nên chỉ biết đại khái qua kinh nghiệm từ các bậc tiền bối mà thôi. Còn Giang Chỉ Vi nửa như cười mà không phải cười, liếc nhìn Mạnh Kỳ. Nhân lúc hai người kia không chú ý, ra hiệu cho Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ vừa nhìn liền hiểu, nàng ấy muốn chính là luận bàn. Đứng trước vách núi, Cố Tiểu Tăng kinh ngạc nhìn cửa vào mật đạo đóng lại, đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý. Sau đó nàng xoay người đi về phía rừng. Lúc đi qua người Đoá Nhị Sát, tay áo của nàng vung lên, Đoá Nhị Sát không bao giờ mở mắt ra nữa. Không biết Cố Tiểu Tăng là ai? Mạnh Kỳ tò mò hỏi về thân phận của nàng ta. Trương Viễn Sơn trịnh trọng hỏi lại. Người biết về tà ma chín đạo chứ? Ta biết, Mạnh Kỳ đáp. Trương Viễn Sơn gật đầu. Cố Tiểu Tăng chính là thánh nữ tà ma cửu đạo La Giáo. Đó là một tông phái cường hoành nhất do Phụ Sinh Lão Mẫu làm chủ, chuyên đầu độc thế nhân, quy về chân không giả hương. Theo thông tin mà La Giáo truyền ra, thì Cố Tiểu Tăng này chính là chuyển thế ở kiếp này của Vô Sinh Lão Mẫu. Thanh danh của nàng ta vang dội vì đã ba lần vượt cấp diệt địch, lại khai mở bát khiếu, đứng ở thứ tư trên nhân bảng. Giang Chỉ Vì tiếp tục nói. Nhân bảng là sao? Nghe như còn có địa bảng và thiên bảng vậy. Mạnh Kỳ không hiểu, hỏi tiếp. Trường Viễn Sơn cười cười. Đây là do Hoàng Thất Đại Tấn lập nên, sắp xếp thứ tự cho các cao thủ trong thiên hạ, với mong muốn khơi gợi tính hiếu thắng, cạnh tranh giữa mọi người, đồng thời cũng dẫn tới chuyện tàn sát giết chóc lẫn nhau. Chúng được đặt bên trong tổng bộ của Lục Phiến Môn. Mọi người đều biết dụng ý của Triệu Thị, nhưng đám nhân sĩ hành tẩu giang hồ, có người biết, cũng có người không biết. Trên giang hồ có ai là không muốn tên tuổi được người ta lưu danh? Nhắc tới cũng vì vậy mà nổi lên không ít sóng gió. Giang Chỉ Vì gật đầu. Thiên bảng dành cho những cao thủ đạt tới pháp thần nổi danh. Từ trước đến nay, người tồn tại trên thiên bảng cũng chỉ có 14-15 vị. Có những thời điểm chỉ có 7-8 người. Hiện giờ có 10 vị. Trong đó phương trưởng nổi tiếng của nhà ngươi đứng ở vị trí thứ 3. Địa bảng ghi chép danh sách những cao thủ thành danh lục địa thần tiên bên ngoài. Chỉ ghi từ vị trí 200 trở lại. Sư phụ của ta đã là tuyệt đỉnh nhân vật, đặt tới ngoại cảnh thất trọng, đứng đầu của địa bảng này. Giang Chỉ Vì vừa nói xong, không giấu nổi cảm xúc tự hào. Nhân bảng chính là bảng ghi chép danh sách những cao thủ trẻ tuổi nổi danh. Vì lấy mốc là giai đoạn khai khiếu, nên lượng người vượt cấp khiêu chiến và chiến thắng rất đông. Cho nên dù có khai mở chín khiếu, cũng chưa chắc đã được xếp trước trên danh sách này. Bằng danh sách này hiện thời có tên 50 vị. Trương Viễn Sơn giảng giải tiếp. Mạnh Kỳ đang muốn hỏi Giang Chỉ Vì có tên trên nhân bảng không, thì trên tường đột nhiên xuất hiện dòng chữ. Tường quần Đoá Nhị Sát bỏ mạng, nhiệm vụ chi nhánh thứ hai hoàn thành. Bắt tường Cố Tiểu Tăng 200 thiện công, Giang Chỉ Vì 100 thiện công, Trương Viễn Sơn 50 thiện công. Đoá Nhị Sát đã chết, Thiếu Lâm rơi vào tay giặc. Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai hoàn thành, ban thưởng tất cả 100 thiện công, lập tức quay về. Lập tức quay về. Sau khi dòng chữ màu trò xuất hiện trên vách đá,